Thần Hoàng, chương 1052, Lục Thần Chi Đao, góc truyện audio.com, đều giống nhau là huyết quang tiêu sái, thân hình trụy lạc, thần hồn tản mát. Cả vùng không gian vì vậy lại yên tĩnh một lần nữa. Thẳng đến khi mặt Phí Nam truyền ra một tiếng gầm lên. Cực kỳ liều lĩnh, thời điểm dứt lời, là vô số mộc đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. 30 dặm phạm vi đại trận, chỉ hơn 10 tức công phu, đã bị thanh sắc mộc đằng, dây leo, đột ngột mọc lên từ mặt đất này quấn quanh siết chặt tầng tầng lớp lớp. Tuy thường bị lực lượng phản kích của thiên độn Chu Thiên đại trận cắt đứt nghiền nát. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt mộc đằng này lại có thể phục hồi như lúc đầu. Hướng nam vị Di Hoa chân nhân kia, giờ phút này đang dưới sự nâng đỡ của mấy cái thanh đằng hướng phía đại trận tiến đến. Còn người ánh lên lục quang, nhìn về tông thủ trên đăng thiên đài phía xa. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vẻ phẫn hận châm chọc truyền thấu trăm dặm. Thực cho rằng chúng ta, không làm được gì ngươi. Nguồn chuôn phao, VN tông thủ tâm tư, đối với những lời nói này không chút nào để ý. Chỉ khẽ nhíu mày, cảm giác được từng đạo đằng mộc thật lớn đang hướng nền đất dưới đại trận đâm xuống. Hai canh giờ phía trước cũng đã bắt đầu, lúc này không sai biệt lắm đã lan đến trung tâm trận pháp. Dường như đang nếm thử cắt đứt địa mạch dung chuyển căn cơ của hơn 300 tòa đăng thiên đài này. Chỉ là Khổng Duệ vẫn luôn cẩn thận phòng bị mới chưa để hắn thực hiện được bước này. Thế nhưng xem ra người này nhất định cần phải giết đầu tiên. Trừ điều khiển mộc đằng thực vật còn có thể cảm giác được một tia sinh khí tức kia là đại hồi sinh thuật. Trong mắt hiện lên một đạo hung mang, tông thủ theo tay vung lên, lại đem một đoàn cửu diệu chi quang chém vỡ. Phân tâm nhị dụng, vừa cảm ngộ suy tính trong quang hoa có ẩn tàng đại đạo, lại vừa đem ý niệm kia âm thầm triển khai, hướng phía Di Hoa chân nhân mà tới. Một thanh vân diễm phi đao sáng loáng đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên lượn vòng trên không trung trước người hắn. Trên bầu trời cũng lại truyền đến một tiếng cười trong trẻo. Vẫn là lần đầu tiên thấy Di Hoa đạo hữu thực sự tức giận. Thế nhưng lời ấy cũng hợp lòng ta tàn sát hơn 40 đạo môn của ta chém giết công chủ, vân giới này vạn năm tới nay chưa ai điên cuồng như người này. Đạo môn ta mấy chục vạn đệ tử có tội gì, lại chịu lấy kiếp nạn này. Hôm nay không đem ngươi chém giết Bắc Huyền Huyền khó tiêu mối hận này. Lúc đầu vẫn còn cười thế nhưng lúc sau ngữ khí ngày càng băng lãnh. Vô số xương trắng từ phía Bắc cấp bách lan tràn đến. Trong tinh không lại là một đạo huy quang thanh lãnh đánh xuống. Thiên độn Chu Thiên đại trận ứng phó với đằng mạn kia đã là cố gắng hết sức. Lúc này mặc dù ngăn trở hơn phân nửa nhưng vẫn có một tia hàn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào trong trận. Mặt đất bị sinh sôi đông lại, trên người 60 vạn giáp sĩ đều đông kết băng xương. Một ít người tu vi kém, đã không thể nhúc nhích. Tuy là chưa lập tức chết đi, nhưng tình hình cũng không ổn. Cách đó không xa Tuyết Diễm chân nhân, cũng đồng dạng có động tác, người dám phạm đạo môn, giết không tha. Ngân diễm đầy trời, cả thiên không đều đang thiêu đốt hừng hực. Mà mây đen trên bầu trời, giờ phút này cũng bị xé mở ra một cái khe. Một bóng người hiện ra cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn xuống. Lập tức từng đạo lôi đình điện quang to như thùng nước không ngừng trút xuống, oanh kích phía trên thiên độn chu. Góc truyện audio.com, thiên đại trận, rõ ràng có thể thấy được, vốn chỉnh chỉnh tề tề, đêm này khắp phía chân trời phân cách một ít đó đường nét đang vặn vẹo vỡ tan từng khúc. Trong trận linh văn phù cấm dưới sự trùng kích của ngân diễm, đang bị nghiền nát tan rã. Cơ hồ cùng lúc ở hai bên trái phải. Hai đạo quang hoa một xanh một lam mãnh liệt đụng vào trong đại trận. Không có đem phù cấm phá hỏng, chỉ là một đường đấu đá lung tung. Đem tất cả mọi thứ phía trước đều mạnh mẽ dập nát phá khai. Hai người ngự kiếm mà đi, một người dùng chùy đi đụng. Một người độc ảnh thanh thế cũng không dưới mấy người Di Hoa Bắc Huyền. Mà ngay tại mấy chục ngoài xa, Thạch Việt cùng Thạch Vô Kỵ đang đứng yên trên núi. Nguyên Hải Ma Đồng cũng cười ha ha, thanh âm chấn động trường không. Ta Nguyên Hải thế nhưng cũng không thể ngồi nhìn người khác so với Nguyên Hải ta càng hoành phách hơn. Tông thủ ngươi mấy năm trước giết La Minh Mật Đà La của tông ta, phá hư đại sự của Nguyên Thủy Ma tông ta. Hôm nay ta Nguyên Hải lấy tính mệnh của ngươi, có thể nói nhân quả tuần hoàn, phải chịu báo ứng. Thân ảnh chợt lóe đã là vài chục dặm, người tham chiến đã chết nơi đây đều là thân hình nổ bung, huyết khí còn sót lại đều bị mạnh mẽ tụ tập lại. Tê dòng tai Nguyên Hải xuất hiện một cặp quyền sáo, ầm ầm đụng vào. Đồng dạng là thanh thế ngập trời, không gì so sánh được, tông thủ không có nhiều lời, ý niệm vẫn là chú ý Di Hoa tập trung tinh thần. Thời gian gia tốc, không gian gấp khúc, nhân quả đảo ngược, vận mệnh khóa lại, từng đạo pháp tắc chi lực không nhanh không chậm gia trì trên thân đao. Tình thế vậy mà vẫn thong dong, lúc trước trọng điệp bốn loại đại đạo. nhất định phải nhờ vô danh kiếm lực đem chân lực hồn năng quán nhập thể nội gần như không còn mới có thể. Lúc này mượn dùng thiên độn đại trận dưới chân còn có nguyên linh điên cuồng tràn vào thể nội liền hoàn thành dễ dàng. Di Hòa ở phía xa, lúc đầu còn chưa có để ý thế nhưng gần phút chốc cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Càng ngày càng mạnh, mỗi lần tông thủ đem một đạo pháp tắc gia trì lên trên vân diễm phi đao lại càng khủng khiếp. Tu sĩ ở gần đó cũng hoàn toàn không hay biết. Tiên cảnh, không ngờ lại là tiên cảnh, 8 vị tiên cảnh cường giả, tông thủ này, đủ có thể tự ngạo, nên sớm chút ra tay. Đã có các vị này ở đây, lúc trước là để cho chúng ta đi chịu chết sao? 8 vị chân nhân hợp lực tông thủ này xem ra là nhất định thân vẫn. Hừ, Nguyên Hải kia thực đáng hận, xem thân thể đồng môn như chúng ta thành cái gì. Thôi, cái này huyết khí chung quy còn hơn là để vị huyết kiếm yêu quân kia hấp thu tìm hắn tính sổ sau cũng được. Đây đó tiếng nghị luận vang lên ồn ào, nhưng chợt trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nữ tử thét chói tai, phảng phất hàm chứa vô tận sợ hãi. Mọi người theo tiếng thét nhìn lại chỉ thấy chính là vị Di Hoa tán nhân kia vốn là lúc trước đoan trang tao nhã đứng trên đài thanh mộc đằng kia. Thế nhưng lúc này lại chật vật vô cùng từ trên thanh mộc đài bay xuống, hướng phía xa bay nhanh bỏ chạy. Thanh âm thê lương tựa hồ là gặp phải cái gì cực độ đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp chướng lực bố ra phía sau, thân ảnh không ngừng xê dịch cố gắng chạy ra khỏi tông thủ ý niệm tập trung. Mọi người nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu vì sao nhìn một màn này. Sau đó cũng chỉ thấy một điểm ngân quang từ trên đăng thiên đài kia bay ra. Cách chương.